Cho nên giới luật của nó thì về cái hành độc cư, về cái hành nhẫn nhục thì nó tuyệt vời. Nó phải sử dụng là tuyệt vời của nó. Nó nhẫn để mà nó thực hiện các pháp, nó chung đụng với các pháp, cho nên nó phải nhẫn nhục. Nhưng cái người mà nhiếp tâm, nhiếp tâm mà an trú á, thì nó không cần cái hành nhẫn nhục, mà nó lại cần cái hành độc cư. Hai bên nó có khác. Khi bước vào tu tập mà cái người tu tứ chánh cần á, thì cái nhẫn nhục là cái pháp đệ nhất của nó, buộc nó phải sống cái hạnh nhẫn nhục. Ai nói gì nó cũng phải nhẫn hết, chứ nó không được. Tôi phải, tôi không có làm điều này, đừng có nói tôi nói vậy thì tôi tức quá, để tôi đập đầu tôi chết, không được. Đừng có nói như vậy là mình thiếu nhẫn nhục, con hiểu chưa? Cho nên ở đây trên cái vấn đề mà tu tập của hai cái pháp á, thì các con thấy một cái pháp thì dùng độc cư trọn vẹn mà đi vào, bởi vì nhiếp tâm an trú, mà nếu không độc cư thì nó không nhiếp tâm an trú vô. Còn cái pháp mà ngăn ác diệt ác tứ chánh cần mà không dùng hạnh nhẫn nhục, mà cái hạnh nhẫn nhục không có thì mấy con tu cũng không vô đâu. Đi xa người ta nói chút xíu cho mình tức bực của mình rồi thì làm sao con tu. Đã ngăn ác mà ngăn không nổi, mà tức hoài mà làm sao mà tu cái pháp tứ chánh cần được. Cho nên vì vậy thì mấy con thấy mình mà cái tâm mà nhẫn không được á, thì hãy trở về với cái pháp nhiếp tâm và an trú. Bởi vì mình thiếu cái sức định tĩnh. Còn cái người ta mà tu cái pháp mà tứ chánh cần là người ta có cái sự định tĩnh ở trong tâm, cho nên người ta nhẫn nhục, nó tỉnh táo, nó nhẫn nhục mới được. Mà thiếu cái sự tỉnh táo thì nó nhẫn nhục không được, nó nhẫn nhục không nổi, tức quá trời đi, tôi chỉ còn nói như vậy, tôi chỉ còn đập đầu cái chết vô rồi chứ để tôi chịu không nói. Thì như vậy là mấy con thấy cái cơn sân của mình nó ghê lắm chứ đâu có thừa. Nó tức quá mà bây giờ nói không được, chỉ còn nó đập chết vô rồi chứ không còn cách tức nào. Cho nên trong cái vấn đề mà ôm pháp nào tu, mình phải biết nó cái bí quyết của nó để mình thực hiện được cái pháp của mình tu. Mình biết được cái tâm của mình thực hiện nó để cho nó đạt được kết quả. Bởi vì đây, ở đây tu không phải tu chơi mà tu thật. Tu để làm chủ sự sống chết, tu để chấm dứt luân hồi. Nghĩa là mình có đủ cái quyền lực, cái khả năng làm chủ được cái thân tâm của mình. Cho nên mình bỏ cuộc đời mình đi tu không phí chút nào hết. Chỉ có mình không tu đúng thôi. Chứ mình tu đúng là mình sẽ làm chủ được sự sống chết của mình. Mình không phí cuộc đời của mình. Mình không phải đem những cái lời ba qua nói láo với thiên hạ đâu. Nói cái này cái kia mà không làm được. Còn cái này mình nói mình làm được. Cho nên mấy con tùy theo ở chỗ cái khả năng của mình mà mình nhận những cái pháp mình tu cho nó đúng. Nhiếp tâm an trú thì lấy độc cư mà làm đầu, mà những mà tu tứ chánh cần thì lấy pháp nhẫn nhục làm đầu của cái phương pháp mà tu tập. À, do như vậy thì trên cái sự mà nhiếp tâm á, thì hôm nay thầy đến đây á, là mấy con thấy là có một số người nhiếp tâm trong 30 phút đạt được rồi. Thì mấy người các con mà 30 phút đã nhiếp tâm được rồi á, thì bây giờ mấy con sẽ tu như thế nào để tiếp tới, tức là an trú tâm cho được. Nghĩa là trong suốt cái thời gian mấy con ngồi hoặc là mấy con đi, mà thân tâm của mấy con phải được an trú ở trong cái thân hành đó. Thân hành đó có nghĩa là hơi thở, hoặc là bước đi, hoặc là cánh tay đưa ra vô, mấy con phải an trú ở trong đó. Thì bắt đầu cái giai đoạn này không còn nhiếp tâm, mà giai đoạn này là giai đoạn an trú. Và các con người nào mà chưa nhiếp tâm được 30 phút, mới được 5 phút, 10 phút á, thì hãy dùng cái pháp như lý tác ý để mà dẫn cho nó được. Bây giờ không phải tu 5 phút, 10 phút nữa, mà 30 phút dẫn một leo vô 30 phút, nhắc, cứ nhắc cho đến khi chuông đồng hồ reo đúng 30 phút thì mấy con xả ra. Các con nhớ chưa? Nhớ cho kỹ. Người nào mà nhiếp tâm còn vọng tưởng chưa được 30 phút thì phải dùng pháp như lý tác ý. Trong một tuần lễ, tất cả mọi người ở trong cái lớp này nè, phải, nếu mà nhiếp tâm thì mấy con phải trong một tuần phải nhiếp cho được 30 phút, không được người nào sót. Nếu mấy con sót thì coi như là mấy con dở lắm. Đi tu mà không gan dạ, đi tu mà không nhiệt tâm, như vậy là đi tu không có ích lợi. Phải mấy con tự phạt mình. Không lẽ thầy Lý Roi May thầy đến đánh cho mỗi đứa một chục roi thì coi nó xấu hổ với bạn bè lắm ha. Hoặc là ngồi đây mà chép lại phạt cho mấy con, thì như vậy là mình còn học trò nhỏ, không có được. Cho nên ở đây á, thật sự ra thầy nói nó dễ, nó không có, nhưng mà kỹ lưỡng, cẩn thận, đức cẩn thận, thì mấy con phải cẩn thận từng cái hơi thở, từng cái cánh tay đưa ra vô, từng cái câu tác ý, từng cái bước đi của mấy con cẩn thận, thì thầy thấy rằng suốt trong 30 phút mà một buổi thầy đâu giảng mấy con tu nhiều, một buổi sáng mấy con tu có 30 phút thôi, dồn hết sức lực trong 30 phút tu một buổi sáng thôi. Còn ba, còn tất cả những cái giờ phút khác mấy con sẽ làm công việc khác, là mấy con sẽ đọc sách hoặc là mấy con sẽ làm bài để triển khai cái tri kiến của mình. Đến buổi chiều mấy con cũng 30 phút thôi, nhiếp tâm 30 phút thôi. Rồi còn những cái giờ khác thay vì mấy con nghỉ thì mấy con lại làm bài làm này kia. Đó. Nếu mà nghỉ, mà nếu mà được nghỉ, mà nghỉ thật sự mà đơn giản mà nghỉ để mà xả hơi mà không làm gì hết, thì thầy nghĩ rằng mấy con sẽ tu tập tầm chừng thì nó mất bây giờ không giữ ích, hơn là để cái tri kiến của mấy con xả tâm là tốt nhất. Mấy con nhớ chưa, thầy dặn kỹ rồi. Thì sao là mọi người phải 30 phút hết, nghĩa là không quyết tu thôi, mà tu thì phải quyết định là 30 phút hết, nghĩa là ngồi đó mà nhiếp trong hơi thở bằng phương pháp dẫn nó vào 30 phút chứ không được thả lỏng. Thì sao mà thầy có đến thì thầy sẽ hướng dẫn kế tiếp đi vào an trú những người mà chưa được 30 phút. Còn các con ba, còn các con mà được 30 phút rồi thì từ đây về sau mấy con phải nhiếp, phải an trú cho được, chứ không có còn nói gì hết. Một tuần lễ sau phải an trú cho được, thì từng tới phải tu tứ niệm xứ. Thì mấy con thấy thầy dạy đâu có bao lâu đâu, nếu mà dài ba tuần nữa thì mấy con làm chủ được sống chết rồi, có gì đâu, thì thầy khỏi mất công thầy dạy à, coi như là xong rồi. Bây giờ muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, mấy con hét lên một tiếng nói cho nó theo đó rồi, thì thầy còn gì mà đến lớp đây mà dạy nữa, phải không? À, mai mốt là đưa mấy con đi ra ngoài Nghệ An, Hà Tĩnh, chỗ nào mà có trung tâm an dưỡng là đi dạy, chứ còn ngồi để hoài sao, đúng rồi, phải không? Thì nói thật sự ra bây giờ từ hôm đó tới nay mấy con thấy từ cái chỗ mà 30 phút mấy con chưa có nắm vững, bây giờ 30 phút có số người được 30 phút rồi, thì mấy con phải tăng lên an trú cho được 30 phút chứ. Thầy có dạy mấy con 1-2 giờ đâu, mấy con khó làm 30 phút thôi. Mà giờ nhiếp tâm được 30 phút thì phải an trú. Mà an trú 30 phút được rồi, trong tuần sau mà 3 phút được rồi thì phải đưa tới nữa chứ làm sao. Không lẽ mà cứ tu là 30 phút hoài sao. An trú rồi thì tức là phải kéo dài cái thời gian đó ra, nó dài thời gian đó ra an trú cho đến 6 tiếng đồng hồ trên tứ niệm xứ. À, bây giờ 30 phút phải an trú cho được. Được rồi thì thầy sẽ hướng dẫn cách thức cho mấy con kéo dài trên 6 tiếng đồng hồ của trên tứ niệm xứ. Mà khi 6 tiếng đồng hồ được rồi thì mấy con mới tập tứ thần túc. Các con hiểu chưa? Cái bước đi của mấy con mà lớp này được rồi thì mới tăng lên. Còn bây giờ mấy con 30 phút chưa được mà mấy con tăng lên, chừng mà thầy tăng lên cao mà thấy mấy con không được đó, thầy kiểm tra lại cái cho tụ xuống. Bởi vì mấy con tu tập không nổi, mấy con lên nữa chớ giới rồi không được, cho xuống lớp tập lại. Ví dụ như bây giờ cái lớp nhiếp tâm chưa trọn vẹn thì bắt buộc phải nhiếp tâm, thì kiểm tra lại thì phải cho nhiếp tâm trở lại chứ sao. Bây giờ thầy cho mấy con lên mà trong khi người ta lên người ta tu tứ niệm xứ rồi, bây giờ mấy con lại an trú không được, thì thầy thấy rằng an trú không được là mấy con phải trở về cái lớp nhiếp tâm cho được đàng hoàng thì an trú không được, bởi vì nó còn sơ sót ở trong cái sự nhiếp tâm cho nên an trú không được. À, tuần sau thầy đến mấy con an trú được không, người nào an trú được thì lên lớp tiếp tục tu tứ niệm xứ, còn cái người nào mà an trú chưa được thì lúc bây giờ thầy xét lại diệt lại, chứ bây giờ mà diệt là như mấy con này thì mất thời giờ nhiều lắm. Cho nên vì vậy mà các con hãy tập, người nào được thì cứ nâng lên, mà người nào không được kiểm lại cho người đó là tập lại căn bản hơn một chút chứ không phải bỏ. Rồi từ căn bản đó chúng ta sẽ an trú được rồi chúng ta sẽ đồng thời chúng ta cùng nhau lên. Còn người nào mà từ 5 phút, 3 phút mà nhiếp tâm mà bây giờ thì phải tăng lên 30 phút. Rồi bây giờ trong cái số mà các con nhiếp tâm mà không được nhiếp tâm mà lên 30 phút nó cứ bị niệm này hay là không cần thì nhiên, mới coi theo từng đặc tướng đó mà đưa mấy con về tứ chánh cần, hoặc là dạy cái thức cho mấy con phù hợp với cái đặc tướng của mấy con để mấy con nhiếp tâm cho được. Còn nhiếp tâm không được nữa thì nó bị rối loạn hô hấp hoặc là như thế nào thì cứ đẩy của mấy con qua bên tứ chánh cần. Tại sao vậy? Tại vì cái đặc tướng, cái hoàn cảnh của mấy con nó chưa cho phép mấy con ở trên cái chỗ nhiếp tâm an trú, buộc cho mấy con đi qua tứ chánh cần để cho mấy con vừa ngăn ác vừa diệt ác xả tâm. Nhưng mà mấy con nỗ lực, mấy con tu tập thì mấy con cũng đi tới tiền xứ như thường. À, cái hoàn cảnh của mấy con, với bây giờ mấy con đang ở nhà bếp giúp cô Út mà bắt mấy con nhiếp tâm an trú thì mấy con chắc chuyện nó hết nổi rồi, không phải không? cái hoàn cảnh của mình mà mình phải tu theo cái hoàn cảnh chứ, chứ mình tu hơn sao được cái chuyện đó. Bởi vì cái duyên của mình, mà cái duyên của mình là gì? Tất cả mọi chị em, mọi người ở trong tu viện để cho mình cùng nhau cộng tác nhau, để cho mình tạo thành một cái bữa ăn cho những cái người tu tập ở đây. Thì như vậy mình dám làm cái điều này, do đó mình cũng vẫn có pháp tu, các con cũng vẫn có pháp tu đến tứ niệm xứ chứ đâu phải không. Cho nên cái hoàn cảnh của mấy con mà nhiếp tâm an trú, thì mấy con thấy khi mà mấy con về như vậy, mà mấy con thấy về tháp của mấy con mà mấy con nhiếp tâm được, thì mấy con cũng vẫn nhiếp để sức bình tĩnh mấy con tăng lên, để cái hạnh nhẫn nhục của mấy con càng cao hơn, chứ có gì đâu. Ai mà cấm cản cái sự nhiếp tâm của mấy con? Chẳng hạn bây giờ đến nhà bếp mấy con giúp, mấy con làm cái này kia, thì luôn luôn mấy con ở trên tứ chánh cần gì, ngăn ác giữ ác cái gì. Nhưng mấy con muốn tăng thêm cái sức nhẫn nhục của mình, tức là cái sức định tĩnh, tỉnh táo, bình tĩnh của mình trên trước cái hoàn cảnh nào ngặt nghèo, để cho cái tâm mình nó bất động cái gì, thì cái sự nhiếp tâm của mấy con, nhiếp tâm và an trú, thì mấy con tập thêm điều đó, điều tốt của mấy con thôi, chứ đâu có gì đâu mà không có. Còn người ta chỉ riêng người ta nhiếp tâm an trú để người ta đi vào tứ niệm xứ, thì người ta phải giữ hành độc cư trọn vẹn đến đây, đi vào đó người ta cái hoàn cảnh người ta thuận tiện, người ta được ở trong đó, người ta tu tập. Thì như vậy là rõ ràng là các con đừng nghĩ rằng mình tu tập mà những người khác phải cực khổ lo lắng cho mình có bữa ăn, còn riêng mình ở trong thất thì mình thấy mình sao đâu, nó không xứng đáng, không phải đâu mấy con. Khi mình ở thất mình nhiếp tâm an trú để mình thực hiện được, cũng là một sự đền đáp công ơn của mình đối với những người mà cực khổ. Chẳng hạn bây giờ trong lớp của chúng ta bên nữ mà có 3 người 5 người mà tu mà chứng đạo được, tức là làm chủ được rồi, thì cái công ơn đó, danh gian đó đối với cái người nữ, tất cả những cái ni đoàn nữ ở trong cái giới nữ mà ở trong cái tu viện của chúng ta, có phải là ảnh hưởng tốt không? Nhưng mà cái người nào cũng có cái phương pháp tu hết mấy con. Cái hoàn cảnh nào Phật pháp nó đã sắp xếp cho chúng ta có những cái phương pháp, người nào nó cũng có thể tu được, tu đạt đến tứ niệm xứ hết. Bởi vì đến tứ niệm xứ mới xác định 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Còn tất cả những cái pháp khác á, thì không thể xác định được cái thời gian đó, mà chỉ có tứ niệm xứ thì Đức Phật đã xác định cái thời gian đó. Nhưng mà chúng ta bước vào tứ niệm xứ đâu phải là chuyện dễ. Giới luật phải nghiêm chỉnh. Phải không? Mấy con thấy không? Giới luật phải nghiêm chỉnh. Mà giới luật không nghiêm chỉnh thì làm sao bước vô được. Cho nên ở đây á, những cái từ chỗ nhiếp tâm và an trú tâm á, nó chưa phải đi vào tứ niệm xứ, cho nên không thể nào mà nói rằng mấy con sẽ 7 ngày 7 tháng 7 năm. Nhưng mà cái người nào mà bước vào tứ niệm xứ được rồi thì người đó người ta sẽ xác định được 7 ngày 7 tháng 7 năm được, người ta sẽ quyết định được cái sự giải thoát người ta rồi. Là chẳng hạn bây giờ mấy con nhiếp tâm nè, bây giờ mấy con an trú được rồi, thì bắt đầu cái lớp của mấy con sẽ thấy 7 ngày 7 tháng nó dễ rồi đó, nó xác định được cái thời gian giải thoát của mấy con, làm chủ được sự sống chết. Còn bây giờ mấy con còn đang ở chỗ mà cái lớp nhiếp tâm và an trú, thì bây giờ mấy con chưa nhiếp tâm được thì chắc gì mấy con nhiếp tâm được. Cho nên ở đây phải từ những cái pháp mấy con dẫn tâm mình rất kỹ lưỡng, rất nhiệt tâm thì mình dẫn được. Mình dẫn được bằng phương pháp, mình dẫn được bằng phương pháp mình nhiếp tâm rồi an trú tâm, thì bắt đầu mấy con cũng bằng người ta đi dạng tứ niệm xứ rồi cũng được. Đó là những cái khó. Mà bây giờ tôi các con thấy từ lâu tới giờ mấy con theo thầy mấy con tu, bữa nay là có người thì 3, 4, 5, 5, 6 năm rồi, mà sánh qua cái nhiếp tâm thì đi vào tứ niệm xứ, mấy con có nhiều khi mà bước vào tứ niệm xứ chưa được. Đó, thì mấy con thấy có phải không? Hôm nay thì thời gian chúng ta thu ngắn lại, tu tập đúng cách, đúng pháp, dẫn tâm hoàn toàn đúng cách, không để tu tự tu như trước nữa. Có thầy kìm theo từng pháp từng giúp, có cũ kiểm tra lại giùm thầy ở bên giới nữ của các con. Thì như vậy đôn đốc để rồi trong cái thời gian ngắn nhất để chúng ta có tiếng nói rằng người nữ chúng tôi tu vẫn chứng quả là vẫn làm chủ được sự sinh lực, chứ không phải nói suông không đâu. Thì trong khi mấy con lớn tuổi rồi, mấy con cố gắng nhiếp tâm an trú cho này cho được. Đặc biệt từ hôm nay cho đến một tuần lễ sau, mà nói về an trú thì mấy con phải an trú cho hoàn toàn bất động. Thì chừng đó thầy sẽ hướng dẫn kế tiếp. Thì mới đây một tuần lễ rồi, tìm lại thì bây giờ mấy con được nhiếp tâm được một số người 30 phút hết rồi. Thì bây giờ mấy con còn an trú. Rồi còn cái số người mà 5 phút 10 phút thì hôm nay thầy nâng lên 30 phút hết, không có ẩn ở mà tu 5 phút 10 phút nữa. Có phải không? Mấy con thấy nhanh chóng không? Có thời gian ngắn thôi mà bây giờ mấy con là leo thang, mấy con coi như là mấy con vượt bậc leo thang. Từ 1 2 phút nhiếp tâm mà vẫn có vọng tưởng ra vô, mà hôm nay buộc làm phải nhiếp tâm như thế nào để đạt được cái chất lượng hoàn toàn là 30 phút. Rồi 30 phút rồi nó sẽ kế tiếp. Rồi còn những người nào mà hoàn cảnh cái duyên mà không nhiếp tâm được, thì vẫn có phương pháp để mấy con xả tâm, nó cũng đem đến cái sự thanh tịnh của mấy con chứ gì. Mà lại còn có những bốt lóng lẽ buổi tối buổi kia mấy con ngồi mấy con tập nhiếp tâm cũng được, sao ai cấm cản mấy người tu tứ chính cần mà không cho nhiếp tâm, có bao giờ không? Nhưng mà đối ngược lại với cái người nhiếp tâm mà an trú thì không được ngồi trên đó mà tứ quán xả tâm thì không được. Bởi vì mục đích của mấy con đi vào chỗ bất động, bất động hoàn toàn, còn người ta động để người ta xả, nó khác phải không? Cho nên mấy con tu mà chỗ nhiếp tâm an trú đi đi đến tứ niệm xứ thì không được ngồi đó quán tầm bậy tầm bạ đó thì không được, mà chỉ nhiếp thôi. Cho nên vì vậy mà khi mà nhiếp xong, khi mà nhiếp tâm xong rồi, cái thời gian nó xong rồi thì mấy con chỉ còn có mấy con ghi chép để mà học, để triển khai cái sự thông suốt của mấy con về dưới luật đức hạnh. Thì cái thời gian nó thay vì mấy con nghĩ gì, khi mấy con lại làm qua cái này thì quán thôi. Nhưng mà quán không có nghĩa là ngồi đó như cái người tu tứ niệm xứ mà ngồi đó mà để chờ những ác pháp đến để mà xả. Mà cái này mà có triển khai cái sự hiểu biết để cho nó thấm nhuần, để nó ngầm ở trong đó, nó xả cái tâm mấy con, nó phụ giúp cho mấy con xả thôi. Cho nên vì vậy mấy con đâu có động đâu. Cho nên cái giờ tu của mấy con khác hơn người ta. Người ta ngồi người ta chờ giặc đến người ta đánh, còn mấy con là coi như là hoàn toàn là không có giặc, hoàn toàn là mấy con coi như cái lực lượng của mấy con là nó đã đẩy lui giặc từ xa nè, không có ở gần mấy con đâu. Cho nên cái nhiếp tâm là nó đã giặc, nó không có đến gần mấy con được. Cái vũ lực của mấy con nó đã ở ngăn ở ngoài xa nè, cho nên nó không có cái ác pháp, nó không tác động vô được. Còn cái người mà tu tới chánh cần á, nó chờ giặc, nó ngồi nó chờ giặc mà xách súng vô là nó nổ liền tức khắc, nghĩa là nó chờ để mà đánh. Còn mấy con á, là nghĩa là những người, cái bộ chỉ huy của mấy con đóng đây á, chứ quân đội của mấy con ở xa kia kìa. Thì cái người tu chánh cần á, là quân đội của mấy con nó ở xa kia, nó đánh nó ngoài xa kia, còn cái bộ chỉ huy ở đây hoàn toàn là bảo vệ. Con hiểu không? Cho nên cái người nhiếp tâm là nó bảo vệ cái dòng xa của nó, ác pháp nó tác động vô không được, bị nó nhiếp mà. Các con hiểu chưa? Nó vô không được, tức là cái niệm gì, niệm ác gì vô không được. Nó nhiếp bởi vì thầy nó bệnh đau mà chúng ta nhiếp vô nó, an trú rồi nó bệnh đau nó không tác động được nữa, huống hồ là tất cả các người ta chửi mình như tát nước vậy, mà mình nhiếp tâm an trú rồi thì họ nói gì nói mình cũng nghe cũng thấy mỏng, bởi vì mình đang nhiếp tâm an trú mà, nó đâu có cái gì mà mình phải bực mình đâu. Còn người ta ngồi tu tứ chánh cần thì người ta không có nhiếp tâm như vậy, cho nên người ta nghe biết tất cả hết, rồi người ta dùng cái tri kiến người ta sẽ nó. Thì mấy con thấy cái vấn đề mà tu như vậy đó. Thì hôm nay đó mấy con rõ cái pháp rồi chứ gì, thì cái nâng cấp của mấy con đó, nhớ mấy con đã hỏi thầy, có nhiều người biết hỏi thầy, cho nên trong khi tu tập đó, mấy con trình bày cho thầy cuối tuần đó, thì mấy con sẽ ghi lại, lấy một cái tờ giấy, một trang giấy gì mấy con ghi lại, ghi lại cái sự nhiếp tâm của mấy con à, buổi sáng nhiếp tâm như thế nào, coi 30 phút được không, rồi buổi chiều, rồi buổi tối, buổi khuya như thế nào, nó có niệm hay không niệm, trong cái khoảng thời gian đó mấy con thấy mình nhiếp được hay không, rồi cái pháp đó mình dẫn như vậy nó có hoàn toàn đạt được kết quả không. Còn cái pháp này con mà tu 30 phút để an trú thì mấy con cũng còn tu 30 phút chứ mấy con nó có tăng lên đâu, nhưng mà cái pháp tác ý nó khác, an tịnh thân hành. Thì mấy con sẽ dùng cái pháp an tịnh này mấy con tu tập để coi thử coi cái sự bất động của nó coi như thế nào. Thì mấy con ghi lại, báo cáo lại cho thầy bằng cái trang như thế này. Thì lúc bây giờ đó cô Út sẽ đem vào, thì thầy sẽ đọc, thầy chịu khó thầy đọc, thầy coi thử coi cái sự tu tập của mấy con nó đến đâu à, mà mấy con an trú được. Thì sau một tuần lễ mà an trú được qua cái sự ghi chép cẩn thận của mấy con rồi, thì thầy sẽ nâng cho mấy con lên cái lớp cao hơn. À, cũng như bây giờ ở trong lớp chúng ta thì thấy ngồi chung nhau vậy, chứ thật trong cái pháp tu thì nó sai khác. Rồi trong 30 phút của các con á, 30 phút dậy chứ nó có sai khác ở trong này, chứ chưa phải là người nào giống người nào đâu. Cho nên bây giờ mình nhiếp tâm an trú thì bắt đầu nó lòi cái mặt này ra hết. Cái người mà an trú được thì do đó là cái nhiếp tâm của họ nó hoàn toàn nó đã thuần. Còn mấy con chưa thuần, mấy con nhiếp an trú thì nó sẽ lòi ra, nó lòi ra niệm. Do nên vì vậy mà người ta sẽ biết liền tức khác à. Nếu càng đi tới thì những cái mà chưa có thuần thục ở sao, tức là thiếu căn bản thì nó phải hiện cái tướng thiếu căn bản nó ra, để từng đó chúng ta biết mà chúng ta chỉnh sửa nó, để chúng ta hoàn toàn cái thời gian chúng ta thu ngắn lại, mà cái kết quả chúng ta tu rất lớn, rất đầy đủ. Cho nên cái thời gian thầy nói từ đây cho tới Tết thì chắc chắn nếu mà các con nỗ lực thật sự thì thầy nghĩ rằng những các con ngồi trước mặt thầy người nào cũng có thể làm chủ được sinh tử à. Các con nghe thầy nói thì như là ở trên trời mới rớt xuống, chứ thật là như vậy. Cái phương pháp của Phật nó thực tế, người nào tu cũng được, không phải là nói là chỉ có những bậc như thầy mới tu được. Người nào cũng có gan dạ hết, mà chưa có rèn luyện gan dạ thì chưa có gan dạ thôi. Chứ sự thật là rèn luyện mà đủ mức rồi thì thầy dám xông vô lửa, thầy dám nhảy xuống nước cứu người thì mấy con cũng làm được như vậy thôi, chứ không cách không có cách gì khác hơn hết. Những người nào cũng có gan dạ hết. Chứ không phải nói cái người nhát gan là tại vì chưa luyện tập, mà cái người mà hiện giờ mà đã có gan dạ, đã có cái sự tu tập được thì cái người đó đã cái đời trước người ta đã có rèn luyện cái đó rồi. Còn mình chưa có rèn luyện thì đời nay mình rèn luyện, mà lại có phương pháp, có cách thức thì cái sự rèn luyện đó nó mau chóng cho mấy con chứ có sao. Các con hiểu mau chóng chứ thành tựu của mấy con rất là nhanh chóng, nó không có lâu. Cho nên mấy con ráng cố gắng. Thầy tin rằng từ đây tới đó thì trong cái số mấy con mà đã nhiếp tâm an trú được rồi thì tứ niệm xứ, mấy con thấy bước vào tứ niệm xứ là mấy con thấy 7 ngày 7 tháng 7 năm đó. Thì như vậy đâu có nghĩa là chúng ta tu tới 1 năm đâu. Đâu có tu tới 1 năm. Mọi người đều là chứng quả la hán hết thì chúng ta thấy cái lớp học của mình rất là hạnh phúc cái gì? Rất là đem lại một cái niềm tin cho cả thế giới. Bây giờ tu viện chứng như bên nữ có bao nhiêu người tu chứng, bên nam có bao nhiêu người tu chứng quả a la hán, người ta làm chủ sự sống chết người ta như vậy, bằng chứng cụ thể chứ đâu phải là người ta nói suông đâu. Cả một thế giới rung chuyển, mấy con làm sao mà có những cái trường lớp mà tu chứng như vậy mà trong cái thời gian rất ngắn, chứ đâu phải là mình tu cái chuyện mà nói thường nói chơi đâu. Cho nên khi các con thấy mình bỏ xuống hết tất cả những gia đình, những thân thuộc, những cái gì mà trói buộc mình, buông xuống hết, chỉ còn duy nhất có một hướng là giải thoát mà thôi. Thử hỏi mình thương con cái hoặc là bà con ruột thịt mình, khi mình chết họ có chết thay cho mình được không, hoặc là mình đau họ có thay thế cho mình đau được không? Điều đó mình phải buông xuống hết. Tiền bạc dù mình có bạc đóng đi nữa, nó có thay cho mình hết đau không, hay là đem cho bác sĩ ăn rồi cuối cùng mình cũng chết như thường? Các con thấy mấy ông nhà giàu họ có tiền tỷ họ mà họ còn có sống được không? Họ cũng đâu có sống được. Cho nên dù bao nhiêu tiền của cải tài sản trên thế gian này, một ngày nào đó rồi nó cũng, con chết rồi con cũng không mang theo được đồng xu nữa, bỏ xuống hết bây giờ, ngay bây giờ bỏ xuống hết để chúng tôi làm chủ. Mà khi mà các con làm chủ rồi, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào. Bây giờ tôi chưa muốn chết nè, thân này không có cải, mày phải thở mà sống, mà sống trong mạnh khỏe quắc thước đi đứng, chứ không phải là đi lượm cộm rề rề đó đâu, có phải không? Mấy con có lệnh mà, đâu có phải một con người nào mình cũng có cái quyền lực của mình chứ. Bởi vậy con người mà đâu có ông trời nào mà cai trị nó nổi đâu, cho nên trên đầu nó đâu có ai đâu. Ông Phật đã nói mà, trên trời dưới trời chỉ có con người là duy nhất thôi, chỉ có ta là duy nhất, thì con người là ta chứ còn ai. Cho nên con người là duy nhất, không có ai hơn hết. Cho nên trên đầu chúng ta không có ông trời, không có ông Phật, không có ai hết, chỉ có chúng ta mà thôi. Cho nên chúng ta không rèn luyện thì làm sao chúng trên đầu chúng ta không có ông trời. Cho nên vì vậy mấy con thấy trên đầu của thiên hạ đều có ông trời trên đó hết. Cho nên đến chùa lại cầu trời cầu Phật phù hộ là trên đầu có ông. Còn riêng thầy trên đầu có ông nào đâu, thầy đâu có cầu ông nào nữa đâu. Bây giờ chết là chết mà sống là sống, bệnh đau lại đuổi thì còn cầu ai nữa, có phải không mấy con thấy không? Cho nên cái thế giới mà gọi là siêu hình, thế giới mà cực lạc Tây Phương, thế giới mà chư Phật, chư Thiên, Ngọc Hoàng, Thượng Đế, đối với thầy có không? Có phù hộ thầy được cái gì đâu, do cái năng lực của thầy tu tập mà thầy làm chủ. Cho nên ông Phật nói rất đúng, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian sinh lão bệnh tử. Trên trời dưới trời chỉ có con người duy nhất mới làm được chủ sinh già bệnh chết, chỉ có con người duy nhất. Vậy mà chúng ta là con người mà chúng ta không hạnh phúc sao? Ông Phật cũng là con người, mình là cũng con người, thầy là cũng con người, mà tại sao thầy làm chủ, ông Phật làm chủ mà các con không làm chủ? Mà đâu phải là tu cái pháp đó khó. Đức Phật nói 7 ngày 7 tháng 7 năm đem cái bằng tiến sĩ hai mấy năm đổi lại với cái bằng chứng quả là hán, có ai đổi không mấy con? Cái ông tiến sĩ ông cũng còn giận, còn phiền não, cũng còn tham ăn uống rượu, cũng còn thích cái này kia. Còn cái ông mà tu chứng quả là hán, họ có thích gì nữa không? Đem bây giờ vàng bạc châu báu mà chất ngập, có cám dỗ được không? Không bao giờ cám dỗ ông này được. Thế các con thấy cái nào cái bằng tiến sĩ nó hơn, hay là cái bằng mà chứng quả là hơn? Mấy con so sánh cái giá trị của nó. Nó đem lại cái sự làm chủ, nó không còn sợ hãi. Đói nó đâu có cần đói đâu, nó đâu có sợ đâu. Nó chỉ cần ra lệnh một cái là nó ngồi thiền đó, mà nó sống cả bao nhiêu tháng nó cũng vẫn sống nhăn, nó không cần chết. Tại sao chúng ta không làm được những điều đó? Mà trong khi thầy dạy mấy con đâu có thời gian đâu có đâu. Mà Đức Phật đó 7 ngày 7 tháng 7 năm, đưa cho mấy con ra khỏi để đi đến vào cái tứ niệm xứ. Thì lúc bây giờ xác định cái thời gian của mấy con, thì bây giờ mấy con an trú được rồi, trong tâm bất động thanh tịnh an lạc vô sự chứ gì, đó là trạng thái tứ niệm xứ chứ gì. Nhưng mà bây giờ nó chưa kéo dài ra được, cho nên buộc lòng phải dạy cho mấy con kéo dài. Thì trong khi đó mấy con thấy mấy con tu nhiếp tâm nè, bây giờ ở trước mặt thì các con đã nhiếp tâm được 30 phút phải không, an trú được 30 phút thì rõ ràng là mấy con đang ở trên tứ niệm xứ rồi chứ gì. 7 ngày 7 tháng thì mấy con chứng đạo chứng có gì đâu, nhưng mà có thầy hướng dẫn cho mấy con cách thức đi, làm sao mấy con lạc đường. Thì do đó đâu có phải còn lâu nữa. Cái sự chứng đạo là có nghĩa là sự có đủ lực để làm chủ sự sống chết mấy con là chứng đạo, chứ đâu phải chứng đạo đầu của mấy con về nó hào quang nó phóng ra sáng trời sáng đất nó mới là chứng đạo đâu. Nó có cần cái hào quang ánh sáng gì đâu, nó bình thường. Nhưng mà mấy con muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, mấy con biết rõ ràng là bỏ cái thân này mấy con ở đâu, cái trạng thái đó nó luôn luôn. Thì bây giờ mấy con thấy nè, thầy nói 30 phút thôi mấy con nhận thấy rất rõ, 30 phút an trú thì cái trạng thái bất động thanh tịnh an lạc vô sự nó rõ ràng, chứ nó còn cái đòi chỗ chỗ nào nữa. Đó là cái niết bàn của mấy con rồi, cái chỗ mấy con bỏ cái thân này là mấy con về đó rồi, chứ đâu còn nữa. Cho nên tứ niệm xứ nó ngay đó, nó đã xác định được cái chân lý của nó rồi, cho nên nó đâu có còn khó khăn đâu mấy con, nó rất dễ dàng. Nghe nói nó làm chủ thì nghe nói các con thấy đâu có ai mà muốn, bây giờ cái thân nó muốn chết thì thôi mấy con cứ chịu chết thôi, mấy con thấy cái chuyện nó khó gì. Nhưng mà đối với đạo Phật thì nó đâu có khó đâu, đâu có khó đâu, nó không có khó đâu. Tại vì nó có cái lực rồi, nó bảo phải sống là phải sống, không có cãi. Cái thân này không có cãi, nhân quả không có cãi được. Nó còn hiểu nó, nhân quả không có cãi được cái người tu chứng, nó không có sai được cái người tu chứng đâu. Thay vì cái quy lực cái, tới cái thời điểm đó cái thân này phải chết, cũng như thầy ví dụ như thầy 60 tuổi chết mà giờ 81 tuổi không chết, tức là nó sợ thầy chứ gì. Nhân quả nó đâu có sai thầy, tao đâu có nô lệ nó được đâu, nó sai thầy. Cho nên thầy kéo dài nó chỉ, nó đứng hoài nó ngó chứ nó đâu có làm chủ thầy được. Nó không hiểu chưa? Chứ còn con mấy con mới chưa có đủ cái sức làm chủ á, nó chịu nó bảo kéo cái cổ cái người đó đi cho rồi, nó vô chiếc cái giọng họng nó cứ lôi mấy con cái tắt thở, cái mấy con chỉ còn nước đem chôn thôi chứ không có cách nào khác nữa. Các con hiểu chưa? Còn thầy bứt cái giọng họng nó ra, tao nhất định là không có kéo cái cổ tao được đâu, thì tử thần nó đến đây nó lôi thầy cũng được. Con hiểu chưa? Cho nên thầy muốn sống là sống, muốn chết. Nhưng mà sống mà khi mà cái tâm giải thoát rồi, mấy con nghĩ nó đâu có phải như cái người đời, nó đâu có thích ăn. Các con còn ăn cái này ngon cái kia dở mấy con còn thích, tức là còn dột. Còn người ta đâu còn dột, cho nên người ta ăn là một cái chuyện hành hạ người ta. Ăn phải nhai phải nuốt nó cực chết. Ngồi chơi không sướng, ngồi chơi mà thanh thản. Con bây giờ ngồi chơi thanh thản nó không có đói khát, nó không muốn ăn không thèm gì hết. Có phải là cái đó là cái hạnh phúc không? Còn bây giờ ăn thì mấy con phải nhai nuốt rồi phải đi rửa bát rửa chén, mặc dù là cái bát của mấy con vậy chứ mấy con phải đi rửa nó cực, chứ đâu phải sung sướng gì đâu. Ăn rồi phải rửa cái cực, người ta phải nấu nướng đủ cái cực hết chứ đâu phải là cái không. Cho nên sống mà mình làm chủ rồi thì người ta không có muốn sống ở đây, cái đời này ăn cái đồ bất tịnh dơ. Nhưng mà khi mà thương xót mấy con ở đây để chịu đựng ăn những cái đồ bất tịnh này, chứ người ta đâu có ham sống, tiền bạc người ta đâu có thèm. Còn mấy con còn ham tiền bạc, còn tính nào bạc tỷ này kia rồi sắm xe cổ rồi chạy tới chạy lui, chứ người ta đâu có ham cái thứ đó, thứ mệt. Còn lên xe ngồi thì có người lái, nhưng mà người ta đi người ta còn mệt còn chết ở đó. Còn mấy con lại khoái đi ra dồn cây cỏ xe chạy rồi dồn người nhà cửa rồi, mấy con còn thích, nó tức là còn vô. Từ đó người ta biết cái tâm dục của mấy con mới ham thích sống, mấy con mới sợ chết. Còn người ta, cái người mà tu rồi người ta không có sợ, người ta mong làm sao đó để mà tạo cho chúng sanh tu tập được cái chánh pháp, cái giáo pháp rồi đem lại cái sự an ủi cho mọi người rồi, thì mấy con tu tập xong là mấy con thay thầy để rồi thầy đi vào niết bàn, chứ bắt thầy cứ ở cái thế gian này rồi đó tôi ăn uống nó cực khổ chứ không phải không. Các con thấy không? Cho nên vì vậy mà thầy mong làm sao mà thầy đào tạo cho mấy con, cái lớp của mấy con bên nam cũng như bên nữ mấy con tu chứng rồi bây giờ xong rồi không, mấy con ở đây là mai mốt là đi ra ngoài Nghệ An, Ninh Bình hoặc Hà Nội đi dạy người ta tu đạo đức, dạy người ta tu làm chủ sinh tử đi. Thầy bây giờ thôi thì từ giả mấy con thì vào niết bàn cho khỏe hơn, chứ mà sống cái kiểu này nó cực lắm, mà thầy đã cực từ 20 mấy năm nay rồi phải không? Cho nên thầy ra đi. Rồi bắt đầu thầy ra đi thì như thầy đã nói, đào cái lỗ vậy đó, như cái lỗ vậy đó thì nằm xuống cái đầu cái này lấy đất lắp lên cái rồi đâu có gì đâu. nó rất là tự nhiên, nó rất là không có tống kèn, không có làm cái gì hết. Thì bây giờ cũng để cái hình thầy như vậy, thờ như vậy, bây giờ thầy nằm đó cũng vậy thôi chứ đâu có gì khác. Còn thiên hạ bây giờ mấy con thấy có ai dám để hình thờ không? Thầy dám để hình thờ đàng hoàng, có phải không? Hình thầy bây giờ thờ đàng hoàng nữa chứ đâu phải không có. Trên thì Phật giữ cho thầy phải không? Nhưng mà thầy còn sống, mai mốt cũng cỡ thờ vậy thôi chứ không lẽ thờ hơn, có phải không? Chứ đâu có làm bằng thờ riêng đâu. Đó, cho nên mấy con thấy thầy mong vì vậy mà hôm nay thì ra kiểm tra cho mấy con tu tập chứ được. Để rồi thầy ra đi chứ. À, chào từ biệt của mấy con, thôi vĩnh biệt mấy con, ở lại ráng mà hướng dẫn bà con người ta tu tập. Thầy ra đi, mấy con mai mốt cũng đi như thầy vậy đó. Có gì đâu, bây giờ thầy dạy mấy con được rồi. Chứ sống đây làm gì mấy con? Cho nên rất vất vả mấy con. Mấy con đừng có lấy cái tình cảm thương là cái gì? Thương là mình thương những người còn sống, họ giận hờn phiền não đau khổ, là thương họ chứ gì? Họ đang đau khổ, còn thầy mấy con có thương thầy gì giờ? Thầy có đau khổ nữa đâu mà thương, có phải không? Không, mấy con đâu có đau khổ gì được. Nhưng mà mấy con đã thực hiện được làm chủ, tức là mấy con đã thương thầy, có phải không? Còn mấy con mà tu mà không làm chủ được sinh tử, ai nói gì mấy con giận dữ ở đó là mấy con không thương thầy đó. Đó là cái thương của thầy, là cái thực tế mấy con, cái thực tế. Cho nên mấy con ráng. Bây giờ thầy sắp xếp lớp rồi hay không? Cái lớp tu 30 phút an trú và cái lớp nhiếp tâm 30 phút. Và cái người nào mà tu tứ chánh cần thì tu thêm sự nhiếp tâm thêm trong những buổi khuya. Nhớ phải nỗ lực tu 30 phút. À, pháp đàng hoàng, có pháp đàng hoàng, như lý tắc ý vẫn đàng hoàng, có pháp đàng hoàng. Mấy con có thấy hồi nào bây giờ mấy con tu lơ lẫm phải không? Nhiều khi không nắm được cái pháp nữa. Tu thì cũng tu tứ chánh cần, cũng tu tứ niệm xứ, cũng tu lung tung, nào là định vô lậu, cũng tu nhiều thứ. Bây giờ cô động lại, cái nào tu cái nào ra cái nấy, hẳn hoài hoàn toàn, nhiếp tâm đâu ra đó. Có gì báo cáo cho thầy biết để mà thầy chỉnh đốn lại cho. Được chưa? Được. Hiểu rồi hay không? Phải ráng nỗ lực, chứ không có mà không tu tập được. Nhất là con phải nỗ lực cho được á. Chứ không có từ ngặt nghẽo được. Siêng năng lắm chứ, viết bài được cũng được lắm chứ, giỏi lắm, nhưng mà có điều kiện là phải nỗ lực tu cho thật tu. Con nhớ kỹ không? Rồi, bây giờ mấy con còn hỏi thầy gì không nè? Có nhớ những cái lời thầy dạy chưa? Từ căn bản cho đến những cái phương pháp tu tập. Hôm nay là thầy đến đây để hướng dẫn cho mấy con biết cách để cái người nào ở cái lớp tu nào phải tu theo cái lớp tu ấy. Bây giờ 30 phút mấy con đã nhiếp được rồi thì phải an trú chưa được 30 phút. Người nào mà an trú chưa được thì phải ở lại, ở lại tập an trú nữa. Nghĩa là chừng nào an trú được thì mới lên lớp, mà an trú không được thì không được lên lớp. Rồi, người nào an trú được thì kỳ sau thầy đến thầy hướng dẫn người đó lên cao hơn. Đó cũng từ trong 30 phút mà có người lên, có người ở lại. Còn mấy còn các con mà tu từ 10 phút, 5 phút mà nhiếp tâm thì hôm nay phải nỗ lực tu lên 30 phút. Phải không? 30 phút xong rồi. Người nào không được thì ở lại nhiếp tâm thử coi cái đặc tướng như thế nào, mà tại sao nhiếp tâm không được. Thì chừng đó để cho mấy con phải hướng dẫn cho mấy con những cái pháp để cho mấy con nhiếp tâm được, hoặc là xả tâm cho được. Đó là cách thức giúp con và các con. Còn người nào đã được rồi thì thầy đưa qua học chung với cái lớp an trú. Được 30 phút rồi thì phải đi qua cái lớp an trú. Mà lớp an trú nó rớt nó ở lại thì nó chưa có an trú được, thì nó ở lại nó học chung với cái lớp của mấy con lên an trú. Các bạn thấy chưa? Cứ dồn cái lớp dưới nó lên, nó học chung cái lớp mà ở lại. Cho nên mấy con học dở thì mấy con ở lại, thì mấy người lên nó họ cười mấy con đó. Cái mấy đứa này nó học dở nó ở lại đây. Nó đang học cái lớp an trú. Bây giờ mấy con an trú mấy con hơn cái lớp người ta đang nhiếp tâm như gì. Nhưng mà khi mà cái lớp an trú được, người ta lên cao hơn, tuần lễ người ta lên lớp rồi. Ở đây người ta học cấp tốc mà, người ta học mau chứ không phải học lâu đâu. Người ta lên được cái lớp cao lên thì mấy con an trú không được thì mấy con ở lại. Ở lại bên cái lớp bên này người ta nhiếp tâm được, nhiếp tâm được thì người ta qua người ta tu tập cái lớp an trú thì nó theo kịp mấy con rồi. Mấy con thấy chưa? Thấy bây giờ ra những cái lớp lan tu tập rồi mà chứ gì. À, cổ thể theo dõi từng chút dài, mấy con ghi chép lại cái sự tu tập của mấy con có những cái hiện tượng, cái trạng thái gì xảy ra đều là được đưa cho cổ báo cáo cho thầy cấp tốc để mà thầy hướng dẫn để mà dừng lại, hoặc là hướng dẫn cho mấy con tiến tới tu tập cho đạt được kết quả. Đó, các bạn thấy chưa? Ở đây rõ ràng là cứ hướng dẫn cứ tuần lễ lên một cấp, tuần lễ lên cấp, Mà như vậy là 7 ngày 7 tháng 7 năm sẽ chứng chứ có gì. Nỗ lực rồi tu chứng, không nỗ lực thì ráng chịu. Ở lại thì nói ở lại già móc mũi ráng chịu. À, chừng đó thì chừng đó không biết chừng cô Quỳ Anh sẽ đứng lớp dạy cho mấy con biết. À, thôi bây giờ thì, bây giờ là đủ rồi ha. Thôi thầy về. Còn gì không con hỏi thầy gì? Ở ở lớp ở dưới nó hỏi đi con. À, một buổi 30 phút không? Mà 30 phút phải đạt được cái chất lượng. Khi có ai tu ăn trú thì phải đạt được sự ăn trú. Mà chưa được ăn trú thì vẫn phải tu tập cái pháp đó 30 phút thôi. Còn ngoài 30 phút đó thì con tập triển khai cái tri kiến của con. À, được chứ, đọc sách được để học thêm những cái tri kiến, cần những cái điều kiện hiểu biết thêm nữa, để sau này tu xong rồi còn phải ra đi dạy nữa chứ đâu phải mà ngồi đó. Cho nên chỉ có tu nhiếp tâm 30 phút thôi mà phải đạt được. Chứ còn nhiếp tâm 30 phút mà không đạt được cái sự an trú thì ở lại cái lớp nhiếp tâm đó. Rồi, con hỏi thầy gì không? Con không hỏi rồi. Cái năm rồi đấy là em hỏi đấy. Trong tăng năm của thờ đó, ra đi bốn người đó, thành ra tăng cả động. Vì nhà thầy chỉ cách nào phá được cái động đó. À, cái động. Ở trong cái năm đó là những cái người thân con nó có cái duyên để mà chết trong những cái năm đó, thì con thấy đây là cái nhân quả rồi. Nhân quả trong cái thân của mình, trong cái dòng họ của mình, trong cái nhân quả của một chùm nhân quả trong. Cho nên vì vậy càng nỗ lực tu hơn, con lại nỗ lực tu hơn, đừng có để cái tâm mình phải nghĩ nhớ người này sao như vậy là chết trùng hay chết này kia. Đó là mấy cái người mà họ bày đặt ra mê tín, họ nói trùng này kia là chết trong cái năm đó, sao mà dòng họ mình lại chết nó liên tục như vậy. Không phải đâu, cái nhân quả đồng thời nó cùng nhau nó cộng cái nghiệp. Cho nên khi mà cộng nghiệp sanh ra trong cái gia đình đó, chờ cái duyên nó tan rã đó, thì nó cũng là do nhân quả nó tan rã, nó chết theo. Đúng không? Các con nhớ vậy. Cho nên khi mà con thấy nhân quả thì con sẽ nghĩ, thì con sẽ an trú được ở trong cái tâm của con. Con hãy lo tu, lo tu để không có cộng nghiệp tới cái năm Tý này nó chết luôn 3-4 người nữa. Vì trong đó nó có con nữa mới chết đó, tôi cũng kịp. Không? Bởi vì nhân quả mà nó cộng vô thường lắm, nó không có báo trước cho mình biết đâu. Nó thấy cần cái duyên đủ là nó lâu với nhau chết trong một cái năm đó. Thành ra nỗ lực thực hiện cho nó được thôi. Quán nhân quả. Phải quán nhân quả, phải thông suốt nhân quả coi. Là tu tập được. Rồi con hỏi thầy gì con? À, được con, không có gì đâu. Thầy sẽ cho cái điệp phái, thầy cho pháp danh cho chúng nó có cái duyên để sau này khi con tu được thì coi như là một cái niềm tin rất là sâu đến tuổi. Con hãy ráng tu, hãy ráng tu. Con cứ ghi tên tuổi này kia nó cho thầy đi. Thôi rồi, không đó con có chuẩn bị mình về tối rồi. Còn về phần giấy tờ thì thầy mấy con đã có một số cũng đã đưa thầy cất giữ đó để chờ cho nó đủ hết rồi đó. Thầy sẽ đưa cho ban đại diện của huyện Tảng Bàng, ban đại diện Phật giáo của huyện Tảng Bàng ký. Xong rồi thầy đưa về tỉnh hội tỉnh Tây Ninh, họ sẽ ký tên. Xong rồi thầy đầy sau khi ký tên của ban đại diện của huyện và ban trị sự tỉnh ký tên xong rồi thầy sẽ trả lời mấy con. Chừng đó thì có dịp mấy con đi khất thực thì không có ai mà rớ tới mấy con. Chứ không có giấy tờ đi ra quay hỏi cái tăng đoàn nào đây, ở đâu, giấy tờ đâu đưa coi coi, có phải giả đi xin rằng là làm cho bà con người ta rối loạn không? À, nó sợ một cái số người đi xin vậy đó mà đi xin tiền đó, thì chắc chắn là nhà nước người ta sẽ không chấp nhận. Cho nên vì vậy mình có giấy tờ đàng hoàng mà mình đi khất thực là không phải xin tiền ai đâu mà xin bánh mì. À, bởi vì ở ngoài chợ nó đâu có con sống tặng đâu, nó cho bánh mì. Giờ mình xin xôi nó cho xôi, chứ còn nó có gì đâu nó cho, phải không? Thì bánh mì với xôi chứ không có gì. Nó cho cái thứ khác là tôi làm sao tôi ăn được, nó cho cái xôi bánh mì thì tôi về ăn còn sống được. Cho nên mấy con yên tâm. Rồi sau này có hôm thì cô Châu cô sẽ dẫn mấy con đi khất thực. À, cái đoàn mấy con mà đi khất thực thì thầy nói có cô Quỳ Anh đi nữa thì thầy nó tuyệt vời. Thank you. À, con vượt qua, muốn vượt qua các ác pháp á, thì con phải tu tứ chánh cần, ngăn ác diệt ác, giữ cái tâm bất động, thanh tạng, an lạc vô sự, rồi ngồi chờ cho những cái ác pháp con có, con mới dùng cái tri kiến con quán con khỏi đó. Thì nó liên tục vậy, con mới xả liên tục. Bởi vì cái pháp ngăn ác diệt ác mà lúc nào nó cũng ngăn ác, cho nên cái pháp tứ chánh cần nó, tứ chánh cần là siêng năng ngăn và diệt, cho nên nó liên tục là con quán xả cái niệm này xong rồi tới cái niệm khác, cho nên những cái ác pháp nó tác động cho con liên tục, cái chuyện này chuyện nọ kia nó tới thì con ngăn cản nó với cái tâm bất động. Nói chung là liên tục và liên tục, gần như là không nói 24 giờ đâu, là nhưng cũng gần như thế. Nó có cái phương pháp tác ý rồi, phương pháp tác ý. Còn nhiều khi mà con lễ Phật, lễ Phật và con kêu với thầy thì lúc đó con được an lắm đấy. Nhưng mà bây giờ họ siêu kinh khủng, mà con nói không ai xin một cái bằng chứng đó thì trong người con thì chắc là chỉ có được. Ví dụ như là họ phun các cái độc tố vào người con, thế là các cái ngón chân ngón tay con thì con nghĩ là các độc tố nó là con vào đi được 3 tháng bắt đầu bị. Ví dụ thì họ bây giờ họ siêu hình lắm, đầu tiên họ sầu hơi và bây giờ hơi hơi thở nước, cố cho ngủ cho con thở nước, mỗi khi hít ấy, kể cả ban ngày kia con vẫn bị, con hít vào thì nó hít vào thì bắt đầu con thấy khó chịu ngay, đầu con nó như là người thấp nữa, như là con cái pháp tác ý rồi, con tác ý rồi nhưng không được, cứ cuối cùng là con bắt đầu con đang con luôn ngay hết này, thằng con cho cầm hùng cầm chỉ cũ không ngồi cho con đi hai cái thì con tiêm thuốc tê vào cho con cũng được, mắt con mở hết con không, mà con cũng có một xác định cho cái động đầu tự mình đấy, nhưng mà bây giờ con đã tự mình đấy thằng biết rồi, con điều là vì các cái chỗ mà nó đang ngay thì lúc cái hơi thở nó hít ban ngày ban trưa hoặc ban tối con ngủ con bị nhiều hơn một chút ít. Nói chung là mọi người thì không ai biết, mà không ai để ý, mà con mã không ai tin mình các cái tật trong thân con, người con con thì cũng một số người có những các cái vết cũng như con trong mồm con, nhưng mà con biết tất cả những ai mà con hoàn toàn không nói với ai, con gắng sức vượt qua những quả, nhưng mà cái sức khỏe của con thì là suy sụp nhiều quá, thì con sợ là không tiếp tục tu được thì con xin thầy à giữa một cái đó là một cái nghiệp bệnh của con, cái nghiệp bệnh của con, cho nên vì vậy mà con đang ở trong cái nghiệp bệnh, cái nghiệp bệnh của tưởng con, còn do đó thì bây giờ con chỉ dùng cái pháp duy lý tác ý, tất cả những cái này ta không sợ đâu, mày đừng có làm gì ta sợ đâu, ta không có sợ ác pháp đâu, con bị dao động tâm con phải giữ vững tác ý tác tâm con cứ định vậy, à bất động thì vậy con không có sợ, con đừng có sợ nó. Sợ đó vậy thì con đã sợ nó ảnh hưởng sức khỏe là con sợ rồi. Đã con đã không sợ, bây giờ không sợ tức là không sợ chết, không sợ gì hết, không sợ sức khỏe, cho mày chết thì cho chết là chết cái thân này, chứ còn làm sao một cái chỗ con giữ tâm bất động, con là cái chỗ cái chân lý con làm sao mà mất được, cái chỗ đó là chỗ của con, à, cho nên vì vậy con không sợ nó thì nó sẽ rất đưa, tại con sợ đó, con sợ sức khỏe con nó làm vậy là mày làm gì làm tao chân, tao cho cái thân này chết luôn, cái thân này đâu phải của tao đâu, tao sợ. Cứ giữ tâm bất động này, cứ tác ý rồi tác ý. Thầy Huyền Chí, cho mày 10 năm tao cũng không sợ nữa, chứ đừng chuyện mày vô. Ở đây tao còn một phút nào thở, một hơi thở nào là tao không ngán mày đâu, cho mày vô mày làm gì làm đi. Tao thí cái mạng cùi này đi chứ tao đâu có sợ. Thí cái thân này đi, một lần cho nó tiêu nó đi. Cho nên thật sự ra cái tưởng nó sẽ chạy mất đi con, bởi vì đó là những cái trạng thái bị ảnh hưởng rất là sâu sắc trong cái tư tưởng của con, cho nên con hãy nghe lời thầy mà ôm chặt cái pháp bất động tâm thanh tản an lạc vô sự, rồi từng đó nó con có ý tao chẳng sợ cái gì hết, đây là thanh vô vọng, chúng mày á mày lấy đi đâu lấy đi, rồi con phải ghi, con về con viết cái giấy con ghi lại cho kỹ lưỡng, thầy sẽ ghi cho con một cái pháp để giữ cái tâm bất động, để giữ nó đi. con giữ yên cái tờ giấy cho thầy, cái thầy những cái trạng thái của ác pháp, rồi thầy cứ dẫn riêng cho con, con cứ ghi cho thầy đi rồi thầy sẽ giúp con. Nhưng lớn bằng thì thầy nghe. Không, con hãy nói nếu mà có giấy rồi thôi con, có giấy của giáo hội chứng rồi thôi hả, hãy có giấy giáo hội thôi. À, nhiếp tâm trong 30 phút nữa con. Bây giờ con nhiếp tâm mà theo hơi thở không được thì nhiếp tâm ở trong bước đi. À, coi như là con nhiếp hoàn toàn là không niệm. Ví dụ như bước đi con nhắc, con tác ý từng cái bước đi của con, từng bước đi con, cho nên nhắc nó rồi bước đi cẩn thận kỹ lưỡng. Vui lại, còn niệm vui lại tôi cho kỹ lưỡng, rồi mới là ăn nó cái được. Nhưng mà không phải gấp, bởi vì coi như vậy từng tới thì nó con sẽ đạt được cái mức độ của nó thôi, từng tới nó đạt mức độ ít nhất thôi, chứ không phải đạt nhiều là bị ức chế, rồi nó lại phải ra những cái trạng thái, cái tướng trạng thái nữa. Cho nên thiện xảo khéo léo ở trên cái đặc tính của mình. Câu một thời có nửa tiếng thôi. Nửa tiếng thôi. Còn con làm bài với mình đọc sách. Rồi bài đọc sách để chuyển sang cái tư tưởng này thôi. Ráng tập tu nó đi con. Nói vậy chứ tu cũng theo cái đặc tính của từng người. Thôi bây giờ hết mưa rồi. Bây giờ mấy con chuẩn bị về mấy con. Rồi. Thầy xá thầy thôi, đừng có đảnh lễ thầy mấy con. Đó thôi. Thầy uống cái ly nước cho hết.